Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, không gian cấm chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Ma Tông đại trưởng lão bị phái Côn Luân lão tổ có lực sát. Thương ánh mắt vừa thấy, trong lòng trực tiếp là chủ ý bất định, hắn căn bản không dám có một chút giấu giếm. Trực tiếp đem hắn biết sự việc toàn bộ nói ra. Phái Côn Luân đại lão tổ nói: "Rất tốt, bây giờ nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra, Côn Luân chúng ta phái có thể làm được. Chúng ta cũng biết tận lực cùng ngươi làm được. Bất quá ngươi nhưng phải bảo đảm chúng ta đi tìm đến cái đó thượng cổ truyền thừa không gian." Vạn Ma Tông đại trưởng lão Ma Vô Pháp nhỏ giọng nói: "Nhất định, ta nhất định mang phái Côn Luân các vị lão tổ đi tìm đến cái đó thượng cổ truyền thừa không gian. Ta yêu cầu vậy rất đơn giản, đó chính là để cho ta thêm phái Côn Luân. Ta sẽ đem cả đời cũng dâng hiến cho phái Côn Luân." Vạn Ma Tông đại trưởng lão Ma Vô Pháp cũng biết, nếu như hắn đề ra xảy ra cái gì yêu cầu quá đáng, phái Côn Luân có thể trước đó sẽ thỏa mãn hắn. Cuối cùng phái Côn Luân nếu như một khi lấy được thượng cổ truyền thừa không gian sau đó, rất có thể sẽ đối với hắn ra tay, cho nên hắn mới sẽ chọn gia nhập phái Côn Luân cái phương pháp này. Như vậy vừa có thể lấy cho phái Côn Luân biểu trung thành, chứng minh hắn tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra. Hơn nữa tự thân ngay tại phái Côn Luân bên trong, tuyệt đối không thể nào tiết lộ tin tức. Phái Côn Luân đại lão tổ gật đầu một cái nói: "Ngươi kêu Ma Vô Pháp có phải hay không? Ngươi quả nhiên là một người thông minh, ngươi yêu cầu chúng ta đáp ứng ngươi. Bất quá đối với Cửu Thiên Huyền Quả cùng thượng cổ truyền thừa không gian, tin tức này ngươi tốt nhất không muốn truyền đi, nếu không ta tất nhiên sẽ tự mình lấy ngươi gáy trên đầu người." Vạn Ma Tông đại trưởng lão Ma Vô Pháp cúi người gật đầu nói: "Lão tổ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra. Sau ta chính là phái Côn Luân người, ta làm chuyện gì cũng nhất định sẽ trước đó cân nhắc phái Côn Luân lợi ích, phái Côn Luân trưởng." Môn nhân hướng về phía phái Côn Luân đại lão tổ hỏi: "Lão tổ, cái đó Cửu Thiên Huyền Quả là thứ gì? Thật chẳng lẽ có lớn như vậy công hiệu sao? Lại có thể để cho một cái cảnh giới tiên thiên viên mãn người trực tiếp đột phá đến vương cảnh?" Phái Côn Luân đại lão tổ chậm rãi mở miệng nói: "Nếu như cái đó thượng cổ truyền thừa không gian bên trong cây kia là Cửu Thiên Huyền Quả cây mà nói, vậy Côn Luân chúng ta phái thì thật là được lợi lớn. Cửu Thiên Huyền Quả cây lớn lên trên 9 tầng trời, là ở giữa thiên địa ít có kỳ chân dị bảo. Cửu Thiên Huyền Quả cây 500 năm kết một viên trái cây. Mỗi một viên Cửu Thiên Huyền Quả đều có đoạt thiên địa công hiệu. Người bình thường uống một viên Cửu Thiên Huyền Quả có thể đột phá đến vương cảnh. Mà nếu như là vương cảnh cường giả uống Cửu Thiên Huyền Quả thì là có thể đột phá vương cảnh chữa khỏi đạt tới hoàng cảnh. Nói cách khác, nếu như chúng ta đạt được viên này Cửu Thiên Huyền Quả cây, chỉ cần chúng ta âm thầm phát triển 500 năm, chúng ta là có thể trở thành thiên hạ cao cấp một trong những thế lực. Nếu như chúng ta phát triển mấy ngàn năm, Côn Luân chúng ta phái thậm chí có thể trở thành thiên hạ nắm giữ. Bây giờ các ngươi biết Cửu Thiên Huyền Quả cây tầm quan trọng đi. 9 tầng trời học cây ăn trái tin đồn, ta cũng là từ thượng cổ trong điển tịch thấy. Bất quá nếu có cảnh giới tiên thiên người sau khi uống trực tiếp đột phá đến vương cảnh, vậy liền thuyết minh thượng cổ điển tịch cũng không có gạt người. Liên quan tới Cửu Thiên Huyền Quả sự việc, ta hy vọng đang ngồi người bất kỳ đều không muốn đem tin tức này truyền ra ngoài. Bởi vì Cửu Thiên Huyền Quả là để cho Côn Luân chúng ta phái trở thành thiên hạ cao cấp đại thế lực dựa vào. Hơn nữa ta hoài nghi cái đó thượng cổ truyền thừa không gian hẳn là đế cảnh cường giả mở ra đi ra. Ngoài, bên trong có cửu thiên huyền quả thuật như vậy bảo vật. Vậy hẳn là thì có những thứ khác bảo vật. Chúng ta đang ngồi mấy vị mặc dù không có được cửu thiên huyền quả, nhưng nếu như có thể ở đó một thượng cổ truyền thừa không gian bên trong tìm được những bảo vật khác, vậy đối với chúng ta cũng có trợ giúp lớn. Nếu có thể tìm được đế cảnh cường giả tâm pháp tu luyện và tu luyện tâm đắc nói, mấy người chúng ta người tu vi tiến thêm một bước cũng không phải không thể nào. Phái Côn Luân trưởng môn nhân nói, đại lão tổ, những thứ khác vậy năm người biết chuyện, bây giờ còn không biết bọn họ ở nơi nào, có phải hay không hẳn bí mật đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết, như vậy mới lợi cho chúng ta bảo thủ bí mật. Hơn nữa còn có một phiền phức lớn, chính là cái đó gọi làm Cát Thanh người hắn đã đột phá vương cảnh. Chúng ta coi như muốn giết hắn chỉ sợ cũng phải rất khó. Phái Côn Luân đại lão tổ nói, Thanh Thu à, người cân nhắc sự việc vĩnh viễn không phải như vậy toàn diện. Người cho rằng nếu như ngươi biết một cái động trời đại bảo giấu, ngươi sẽ đem hắn lan truyền đến tất cả mọi người đều biết không? Hoặc là ngươi sẽ tự nghĩ biện pháp đi cái này đại bảo giấu làm một ít đồ. Hoặc là ngươi sẽ dùng cái này đại bảo giấu đi trao đổi vật ngươi cần. Cho nên nói cái này thượng cổ truyền thừa đại bảo giấu sẽ không có quá nhiều người biết. Đối với những thứ khác năm người chúng ta có thể lôi kéo đến Côn Luân chúng ta phái, liền lôi kéo đến Côn Luân chúng ta phái. Nếu như chân thực lôi kéo không được vậy thì giết. Cái này thượng cổ truyền thừa xuống đại bảo giấu phải thuộc về Côn Luân chúng ta phái. Lập tức chọn phái Côn Luân tinh nhuệ nhất chân vũ cảnh giới cường giả. Chúng ta lập tức đi cái này thượng cổ truyền thừa đại bảo giấu. Còn có chính là hạ lệnh để cho phái Côn Luân tinh nhuệ đệ tử phong tỏa Hoàng Sơn. Toàn bộ Hoàng Sơn không cho phép vào không cho phép ra. Phái Côn Luân trưởng môn nhân Tả Thanh Thu nói, vẫn là lão tổ nghĩ xa, ta cái này thì xuống ngay an bài. 2 giờ sau đó, Vạn Ma Tông đại trưởng lão Ma Vô Pháp mang phái Côn Luân 3 cái lão tổ và 10 phái Côn Luân chân vũ cảnh giới cường giả liền trực tiếp đi cái đó thượng cổ truyền thừa không gian, mà toàn bộ Hoàng Sơn cũng bị phái Côn Luân phong tỏa. Người bất kỳ cũng không cho phép ở Hoàng Sơn ra vào. Vạn Ma Tông đại trưởng lão ở đi tới thượng cổ truyền thừa không gian, cũng chính là Gia Cát thần toán bố trí cái đó không gian ra thời điểm, cái đó thượng cổ truyền thừa không gian bên ngoài lại có thể nhiều một tầng cấm chế. Phái Côn Luân người, bất kể là cảnh giới tiên thiên cao thủ, hoặc là chân vũ cảnh giới cường giả, càng hoặc là vương cảnh cường giả, căn bản đều không cách nào chuyển kiếp tầng này cấm chế. Phái Côn Luân trưởng môn nhân lạnh lùng nhìn Ma Vô Pháp nói, đây là tình huống gì? Ngươi không phải nói trong cái không gian này tiến vào qua sao? Tại sao chúng ta bây giờ một người vậy không vào được? Bất kể là cảnh giới tiên thiên hay là thật võ cảnh giới, hoặc là vương cảnh, căn bản không có người có thể vào. Ngươi sẽ không là đang đùa Côn Luân chúng ta phái đi? Có phải hay không ngươi phát hiện cái này bịt kín không gian, chính ngươi không vào được, cho nên mới đến tìm phái Côn Luân? Ngươi nói vậy hết thảy có phải hay không đều là ngươi biên lời nói dối? Phái Côn Luân lão tổ đè tay nói, Thanh Thu không muốn lỗ mãng như vậy, bây giờ Ma Vô Pháp cũng là Côn Luân chúng ta phái một thành viên, không cho phép nói như vậy hắn. Hơn nữa hắn nói những chuyện kia hắn căn bản sáng tác không ra. Hơn nữa hắn có không có nói láo, ta cũng có thể một mắt nhìn ra. Hiện ở nơi này không gian xuất hiện như vậy vấn đề, vậy thì chỉ có một giải thích, đó chính là cái này không gian xúc động cường giả bố trí cấm chế, cho nên mới mở ra tự bảo vệ mình trận pháp. Chỉ cần chúng ta phá hư trận pháp này, tự nhiên có thể tiến vào trong đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tauyencv.com/taipnin-80-lam-nong-dan-moi. Có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.